trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 196, C196, đồ ngu ngốc. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jopis cười đẹp như tranh vẽ trước câu nói của Cao. Cạch, đúng rồi. Một trong bốn khu vực họp chắc chắn sẽ có cuộc họp vào lúc này. Cao và Jopis đã có chủ đích nhắm vào khoảnh khắc này. Cao bắt đầu nói. Dựa trên thông tin từ Hiệp hội lính đánh thuê, những người quản lý hành chính sẽ có một cuộc họp sớm ở đây hôm nay. Họ cũng nói rằng những người điều hành quân sự sẽ không có cuộc họp trong một thời gian. Có những người lính đánh thuê khắp lục địa. Họ có một mạng lưới có thể tiếp cận khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao một trong số họ dễ dàng kết nối với một người hầu cận cung điện. Cũng dễ dàng nghe được về lịch trình cuộc họp của cung điện từ người phục vụ đó. Điều này là do Vương quốc Molden có những người phục vụ dọn dẹp sau những cá nhân cấp cao thay vì những người hầu hoàng gia. Cao và Jopis đã có thể đưa ra một kế hoạch với tất cả thông tin họ thu thập được. Những tên điều hành hành chính và không có quân đội. Tasha lầm bầm và bắt đầu mỉm cười. Rất nhiều người sẽ ở trong và ngoài nếu có cuộc họp diễn ra. Điều đó có nghĩa là đây là thời điểm hoàn hảo để thu hút sự chú ý hoặc gây ra xung đột. Và nếu phe quân đội không có mặt, ánh mắt cô hướng về phía Cao. Người đang cùng Jopis đẩy một tấm nắp vuông lên. Thật hoàn hảo để gây ra một vụ náo loạn. Đúng, Cao trả lời và hất cầm ra hiệu cho Choi Han. Choi Han chen qua một số người để đẩy chiếc đĩa lên chỗ của Cao. Cao phủi bụi bẩn trên tay và bắt đầu nói. Đó là lý do tại sao. Ngay khi thứ này mở ra, hãy làm như ta đã nói với ngươi và đi đến nơi mà ta đã chỉ định. Ta hiểu rồi, nhân loại. Raong trả lời trong đầu trong khi những người khác trả lời với ánh mắt của họ. Két, tấm nắp vuông được nhấc lên với một tiếng động nhẹ nhàng. Các Dark Elf đã biến mất cùng với những tinh linh lửa của họ. Ánh nắng bắt đầu lọt qua khe hẹp nhỏ. Cả nhóm nhìn ra bên ngoài khe hẹp đó. Cao thì thầm khi mọi người hoàn toàn im lặng. Mở nó ra, giọng cậu khiến mọi người căng thẳng như vừa nghe thấy tiếng sấm. Choi Han đưa tay mạnh hơn. Lạch cạch, tấm nắp vuông biến mất với một tiếng động lớn và một lỗ hổng đủ lớn để hai hoặc ba người lớn có thể chui lọt. Raong, Choi Han, đi, Cao hét lên khi ra khỏi con đường. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khi cậu nhanh chóng xác định vị trí của quảng trường trung tâm và bốn cung điện. Chỉ có cung điện mà cậu nghĩ là cung điện của những quản lý hành chính bận rộn và đầy người. Nó diễn ra như kế hoạch. Đôi mắt của Cao lấp lánh. N. Những tên xâm nhập, báo động, mau đến đoàn kỵ sĩ. Cao có thể nhìn thấy lính canh và kỵ sĩ đang bảo vệ lối vào quảng trường và bốn cung điện trở nên hoảng hốt sau khi nhận ra họ. P.E.P.E. Một trong những kỵ sĩ nhanh chóng thổi một chiếc sáo để báo động. Cao cảm thấy mọi người tiếp tục đi ra khỏi con đường phía sau cậu và chỉ đến một địa điểm. Mục tiêu. Cậu bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên. Mục tiêu đã hoàn thành. Cao bắt đầu nói sau khi nghe giọng nói của Raong. Những lính canh đã hỗn loạn sau khi thấy họ đột ngột xuất hiện. Những kỵ sĩ đang nhanh chóng chạy về phía họ. Cạch, cạch, chuyện gì vậy? Tại sao có hỗn loạn trong một cuộc họp? Thư ký của các quản lý cấp cao cau mày khi nhìn ra cửa sổ. Các quản lý cấp cao khó chịu nhìn trộm qua cửa sổ. Giọng nói lớn của Cao vang vọng vào tai họ. Phát nổ, mọi người cứng đờ vì ngỡ ngàng. Chết tiệt, đó là một tên khủng bố với một quả bom. Tất cả sau đó nhanh chóng chùm đầu hoặc nằm bẹp xuống đất để tránh vụ nổ. Sau đó, họ nhìn về phía Cao đang chỉ. Không, trời ơi. Cuối cùng họ cũng nhận ra nơi mà Cao đang chỉ. Ta đi đây. Cao nghe thấy giọng nói của Raong và nhanh chóng nhìn thấy một quả cầu lớn bằng mana bắn lên trời. Bà A Ang, nó nổ tung trên bầu trời. Nó cực kỳ lớn đối với một vụ nổ xảy ra ngay lập tức. Nó khiến tất cả những ai nhìn vào nó đều lạnh người. Hừm, cái gì? Nó cũng khiến những người khác đang bất ngờ cũng phải ngập ngừng. Vụ nổ xảy ra trên bầu trời và không phải nơi họ đã nghĩ đến. Nó xảy ra trên bầu trời mà nó không gây hại gì cho họ cả. Tuy nhiên, họ vẫn vô thức nhìn về phía nó vì vụ nổ quá lớn. Những người ở cung điện không phải là những người duy nhất nhìn vào vụ nổ. Bắt đầu, John đã ra lệnh cho các sát thủ của mình. Mọi người còn nhớ những lời của vua lính đánh thuê chứ? Gâu, gâu u, ai gu, những chú chó con này thật thông minh. Nhưng tại sao chúng lại gọi rất nhiều bạn đến? 100 lính đánh thuê bắt đầu di chuyển. Và cuối cùng, đi nào, thời gian cho chiến tranh. Bên ngoài cung điện, những chiến binh ẩn nấp bắt đầu tiến về lâu đài. Tuy nhiên, những kỵ sĩ của cung điện Mauden đã lo lắng sau khi chứng kiến vụ nổ đã nhanh chóng thoát khỏi nó và bình tĩnh lại. Họ nhanh chóng tìm ra tình hình. Kẻ xâm nhập đã xuất hiện. Bắt lấy những tên khốn đó. Họ không biết tại sao những kẻ xâm nhập lại gây ra một vụ nổ trên bầu trời. Nhưng trước tiên họ cần phải bắt được những kẻ xâm nhập. Jopis mặc áo choàng xuất hiện bên cạnh Cao ngay lúc đó. Cao quay đầu lại và Cao và Jopis đã giao tiếp bằng mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Jopis mỉm cười. Làm đi, tôi chắc rằng tổ tiên của tôi sẽ hiểu cho hành động này. Sau đó cô ấy kéo mũ trùm đầu ra khỏi đầu và đi về phía trước. Mọi người dừng lại. Cô hét lên và đội trưởng kỵ sĩ bảo vệ. Cũng như mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả đều tròn mắt khi sững người vì sốc. C. Công chúa Jopis. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà giọng nói kinh ngạc của ai đó vang vọng khắp khu vực. Đó là bắt đầu cho Cao. Mục tiêu thứ hai. Chấm. Keng. Choi Han đi ngang qua Cao và rút kiếm ra. Bộp. Cậu ta đạp xuống đất ngay khi đi ngang qua Cao. Cao bắt đầu nói cùng lúc. Phát nổ. Ta đang phá hủy nó. Choi Han vung kiếm. Đôi mắt của những người chú ý đến nơi mà Choi Han đang nhắm đến đều mở to. Đờ, đằng kia. Không, Choi Han đang đu người về hướng mà Cao đã chỉ trước đó và khiến mọi người bị sốc. Các kỵ sĩ lao về phía trước để ngăn cậu và một số quản lý cố gắng trèo ra ngoài cửa sổ nhưng không thành công. Kiếm của Choi Han chém từ trên xuống dưới. Và sau đó, B, bức tượng. Bức tượng đã bị trẻ làm đôi rồi. Bức tượng của vị vua đầu tiên bị cắt làm đôi. Đi nào. Z-A-A-A-A. Jopis và Fluffy bắt đầu chạy. Cao đã ở bên cạnh họ với những người khác xung quanh để bảo vệ họ. Bức tượng đã bị tách làm đôi sau đó ngã xuống một bên. Bùm. Bức tượng từng là một vòng cung được tạo ra ở cả hai bên khi bây giờ hai nửa đã sụp đổ. Bà A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Đó là ma pháp của Ra ông. Cao ngẩng đầu lên, cậu có thể thấy những kỵ sĩ đang lao về phía họ qua ngọn lửa do bức tượng gây ra. Bắt lấy chúng. Không, chúng ta phải ngăn chúng lại. Giết chết nếu cảm thấy quá khó. Ít nhất chúng ta phải bắt được cựu công chúa Jopis. Đây là một cuộc nổi loạn. Một cuộc nổi loạn. Sau đó, cậu nghe thấy những lính canh và kỵ sĩ chạy về phía họ và hét lên sau lưng. Cao cúi đầu, cậu có thể thấy tay Jopis run lên khi cô di chuyển thiết bị để mở cửa vào mê cung. Cô hãy dành thời gian cho bản thân. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Không cần. Cô lắc đầu trước câu nói của Cao và bỏ tay ra. Tôi đã hoàn thành. Bu bu bum. Một con đường nhỏ xuất hiện bên dưới bục mà bức tượng được cắt đã ở trên. Sau đó, một cầu thang xuất hiện. Vào đi. Cao ra lệnh và nhanh chóng bước vào cầu thang. Jopis và Fluffy đã chạy đến trước mặt cậu. Choi Han, Cao Nim, mọi người vào trong rồi. Ra ông. Cao xác nhận mọi người đã vào trong trước khi gọi ra ông theo kế hoạch. Mục tiêu thứ ba. Được rồi. Những ngọn giáo lớn màu đen bắn ra phía con đường rộng mở. Sau đó họ đâm vào trần của lối đi. Bà A-A-Ang, lại có một vụ nổ lớn nữa. Không, lối vào bị phá hủy. Thông báo cho bệ hạ. Báo động cấp 1, các kỵ sĩ nhanh chóng hét lên. Tuy nhiên, giọng nói của họ đã bị át đi bởi vụ nổ. Jopis cũng bắt đầu hét lên. Trần cầu thang sẽ vỡ sớm thôi. Di chuyển nhanh hơn nữa nếu không muốn đầu bị đá rơi trúng. Trần cầu thang bắt đầu vỡ vụn từ lối vào. Ta xa. Vâng. Tasha bế Jopis lên sau khi nghe Cao gọi cho cô. Cảm ơn rất nhiều. Zia. Jopis lịch sự cảm ơn cô ấy. Còn chú chó con bằng cách nào đó đã biết nhảy vào vòng tay của Choi Han. Choi Han dễ dàng ôm Fluffy trong tay khi Cao kích hoạt âm thanh của gió và bắt đầu nói. Chúng ta tăng tốc. Những người còn lại trong nhóm cũng tăng tốc. Trần của cầu thang bắt đầu vỡ vụn nhanh hơn. Bùm, khi mọi người trong nhóm đã ra khỏi cầu thang. Bùm, trần nhà đổ nát dừng lại ở cuối cầu thang. Jopis nhìn và bắt đầu nói. Trông cô vẫn tao nhã khi được Tasha khoác vai. Trần của cầu thang và trần của mê cung được tạo ra khác nhau. Trần của mê cung sẽ không bị vỡ vì một thứ như thế này đâu. Sau đó cô ấy xuống và chỉ về phía trước. Nó ở đây. Cao có thể nhìn thấy một mê cung lớn đến nỗi không thể nhìn thấy đầu bên kia trong một khu vực có trần nhà cao. Jopis nhìn cả nhóm và tiếp tục nói. Mê cung này có hàng nghìn con đường. Những người không biết đường sẽ bị lạc và chết. Cao nhìn cô ta. Nơi này có món đồ mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng ở đây dễ chết lắm. Tại sao lại dễ dàng chết ở đây? Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của Jopis. Có những con quái vật kỳ quặc khắp mê cung và đường đi rất phức tạp và khó ghi nhớ. Tôi cũng chắc chắn thuộc hạ của Elisene đang trốn ở đâu đó trong mê cung rộng lớn này để chuẩn bị cho những kẻ xâm nhập. Cô tiếp tục nói. Hơn nữa, những bức tường lớn tạo nên mê cung. Những bức tường cao gấp ít nhất 3 lần cao và cũng dày bằng 2 hoặc 3 người đứng cạnh nhau. Không dễ để phá những bức tường đó. Nhưng ngay cả khi cậu làm được như vậy, vẫn có chất lỏng từ mana bên trong các bức tường. Rất dễ chết vì bị nhiễm độc từ mana khi phá tường. Đó là lý do tại sao cậu cần một người biết con đường để hướng dẫn. Chỉ huy, Jopis ngừng nói và nhìn về phía Cao đang cười khẩy. Sau đó cô bối rối như đã nhận ra điều gì đó. Ha ha. Cao cười khúc khích và đi đến chỗ hai người mặc áo choàng và đặt tay lên vai họ. Một trong những người đã kéo áo choàng để lộ ra một Tasha đang mỉm cười bên dưới. Người còn lại là Mary. Những đắc eo khác trong nhóm cũng bước lên phía trước. Những người khác đã mở ra một con đường cho họ. Cao nhìn họ và bắt đầu nói. Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ đi về phía trước. Cao chỉ về phía mê cung. Cho dù những bức tường dày hay con đường phức tạp và khó đi qua, bất kể có kẻ thù hay quái vật ở đây và ở đó, phá hủy tất cả mọi thứ. Không có vấn đề gì nếu họ chỉ phá hủy mọi thứ khi họ lao về phía trước. Cây thế giới giả được cho là ở trung tâm của mê cung. Việc lao thẳng về phía trước sẽ nhanh hơn là đi qua mê cung quanh co này khi kẻ thù có thể ập đến bất cứ lúc nào. À, một tên cây ếch. Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng chửi thề nhưng vẫn thanh lịch đó. Jopis mỉm cười như cô chưa từng nói câu đó và bắt đầu nói một cách duyên dáng. Đó là điều tốt nhất. Tôi hoan nghênh những hành động điên rồ như vậy. Mary bắt đầu nói cùng một lúc. Thật dễ dàng để đi về phía trước. Thật dễ dàng để phá hủy mọi thứ. Chúng ta sẽ đâm xuyên qua. Ta sẽ xuyên qua mọi thứ theo một đường thẳng. Cao nhận thấy tiếng hét và giọng nói giống như thiết bị và giọng nói của con rồng 6 tuổi rất đáng tin cậy. Cách chương.